Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Tần Dược đã kiểm tra về cuộc đời của tiên tri này. Tất nhiên biết có chuyện gì xảy ra cho nên hắn nói, giấc mơ của Thủy Hữu quả thật không sai. Thật ra, sau khi quỷ khí, linh khí khôi phục, số lượng loài người biến thành người đặc dị cũng tăng thêm rất nhiều. Có vài người có thiên phú, quả thật có thể nắm giữ năng lực mà người bình thường không có. Loại khả năng biết trước này là trường hợp đặc biệt điển hình. Giờ phút này, tiên tri lại hoảng loạn. Tần đại sư, ý của anh là ba mẹ tôi sẽ thật à, sao có thể thế được? Bọn họ vẫn còn khỏe mạnh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới khiến bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn? Hơn nữa còn ra đi bất ngờ. Phải biết ba mẹ của tiên tri đều là nhân viên công chức, giờ làm việc đặc biệt ổn định, bây giờ chắc hẳn hai người đang đi làm mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại sắp chết. Vì nguyên nhân gì, tiên tri nghĩ thế nào cũng không hiểu. Thật ra cô ta không nói chuyện này cho ba mẹ biết, chỉ cảm thấy đây là điểm xấu. Nói ra không tốt, chẳng bằng không nói, nhưng thấy Tần Dược vẫn không nhanh không chậm giải thích về lai lịch năng lực của mình, tiên tri thật sự sốt ruột. Tần đại sư, vậy ba mẹ tôi rốt cuộc thế nào? Có cách gì tránh được không? Tần Dược tất nhiên gật đầu. Chết vì trúng độc khí ga. Sáng sớm mẹ cô nấu một nồi canh trên bếp ga, kết quả quay về ngủ. Canh tràn ra làm tắt bếp, dẫn tới trúng độc khí ga. Bây giờ cô gọi điện thoại qua, có thể thay đổi được chuyện này. Vâng, cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn. Tiên tri nói xong thì trực tiếp truyền cuộc gọi, màn ảnh trở nên tối đen. Chẳng qua còn có tiếng động, là tiếng tiên tri gọi điện thoại, reng reng reng reng. Mỗi tiếng reng đều làm cho tiên tri tuyệt vọng thêm một phần. Nghe điện thoại đi, nhanh nghe điện thoại đi. Giọng nói của tiên tri còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Lúc này, còn có thể nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân chạy như điên. Tiên tri đang chạy, chỉ là từ chỗ cô ta đến căn nhà của ba mẹ, ít nhất phải mất 40 phút. Mà trúng độc khí ga 10 phút đã có thể làm người ta hôn mê, 30 phút lại có thể dẫn đến suy tim. Cô ta sợ thật rồi. Chẳng qua đúng lúc đó, cuộc gọi được kết nối. Alo, một giọng nói vô cùng suy yếu chuyển đến. Tiên tri mừng rỡ, lập tức hét lên kèm theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, mau xem bếp ga, có phải mẹ quên tắt bếp ga không? Hả, mẹ của tiên tri nghi ngờ kêu lên một tiếng. Trong phút chốc, bà ta chợt tỉnh táo, kêu lên. Nguôi rồi, bà ta đã ngửi được mùi khó ngửi trong không khí. Sau đó, bà ta lập tức nín thở nhưng vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề, mê man. Chẳng qua ý chí muốn được sống mạnh mẽ khiến bà ta bò dậy, đi vào trong phòng bếp. Nhanh chóng tắt bếp ga, sau đó mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông. Bà ta còn chạy tới phòng ngủ, lay chồng của mình dậy. Chồng ơi, chồng đừng ngủ nữa, hu hu hu. Con gái, mau gọi 120, có lẽ ba con bị trúng độc rồi. Trên thực tế, bản thân bà ấy cũng trúng độc, chỉ là mức trúng độc còn rất nhỏ thôi. Con gọi ngay đây. Sau đó, tiên tri vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Mà Tần Dược cũng cho đối phương ở chế độ ẩn, đề phòng địa chỉ của em gái này bị lộ ra, sẽ bị quấy rầy. Phải biết trong các thủy hữu cũng có rất nhiều người kỳ lạ, không chừng có người nào đó có ý xấu, biết địa chỉ nhà cô gái này, sẽ làm ra chuyện gì kỳ quái thì sao? Cuối cùng, tiên tri báo cấp cứu xong cũng lên xe, chạy tới nhà ba mẹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhớ mình còn đang livestream, vội vàng truyền lại, trước tiên là nạp tiền khen thưởng. Tiên tri thưởng hòa tiễn lớn nhân 10, một hơi cho ra 5.000. Tần đại sư, cảm ơn anh đoán mệnh cho tôi, thật sự quá chuẩn rồi. Nếu không có anh, tôi cũng không biết tôi phải sống tiếp thế nào. Tôi không dám nghĩ tới, nếu ba mẹ tôi mất đi, tôi sẽ sống ra sao nữa? Có thể thế nào chứ? Bờ vờ không có chỗ nương tựa, xin giúp đỡ cũng không có ai giúp. Bản thân bị chủ nhiệm giáo vụ sàm sỡ, chỉ có CHET mới có khả năng bảo vệ danh dự của mình. Bởi vì cô ta đã không còn người thân, cho nên cô gái này thật sự có thể làm ra chuyện nhảy lầu. Thủy Hữu, tất cả đều đã qua rồi. Chỉ là một lần sợ bóng sợ gió thôi. Hơn nữa, nạn lớn không chết, nhất định sẽ có hạnh phúc tới cuối đời. Cô yên tâm, đi chăm sóc tốt cho ba mẹ cô đi. Tiên tri lau nước mắt gật đầu. Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn. Thủy Hữu, vậy chúng ta dừng ở đây, sau này có duyên gặp lại. Được, có duyên sau này gặp lại. Em gái này vẫy tay chào. Lúc này, Tần Dược mới ngắt kết nối video. Sau đó, hắn lại kết nối với người được rút thăm trúng thứ hai, Trần Lão Tam. Vừa kết nối, Tần Dược đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Ông ta trông khoảng 40, 45 tuổi, trên cánh tay còn có hình xăm. Tần đại sư, chào cậu, chào Thủy Hữu, chào cậu. Hai người khách sáo một lúc, Tần Dược nói, thoạt nhìn Thủy Hữu không vội, vậy chúng ta tính quá khứ trước. Được, đại sư tính đi. Tần Dược gật đầu, tập trung tinh thần quan sát, đạo thiên bí điển tự động phát động, có thể thấy được tất cả mọi chuyện trong cuộc đời Trần Lão Tam. Thủy Hữu sinh ra trong gia đình bình thường, bằng cấp không cao, tốt nghiệp cấp 2 nhưng lúc còn trẻ phát tài, kiếm được không ít tiền. Trần Lão Tam vỗ một cái vào bắp đùi. Không sai, Tần Dược mỉm cười, nói tiếp. Thủy Hữu kết hôn năm 24 tuổi, vợ là người đẹp nổi tiếng xa gần. Sau một năm thì sinh ra được một cậu con trai bụ bẫm. Đại sư tính quá đúng, nhưng tiệc vui chóng tàn, lại qua 10 năm, việc kinh doanh của anh càng ngày càng sa sút, cuối cùng phải đóng cửa. Trước đây, anh vẫn luôn là ông chủ nhỏ, cho nên không muốn làm thuê cho người khác, nhưng miệng ăn núi lở. Lần này, Trần Lão Tam không cười nổi, Tần đại sư cậu nói đều đúng, nếu không phải lúc còn trẻ gây họa quá nhiều, tôi còn có thể tích góp ít tiền. Nhưng bây giờ sống quá nghèo khó, bó tay bó chân. Đây chính là điển hình xa hoa thì dễ, tiết kiệm khó. Ông ta muốn kiếm tiền nhưng ghét đi làm thuê cho người khác vì mệt. Việc làm ăn của mình lại không thể duy trì tiếp, thật sự hơi phiền não. Đương nhiên, những vấn đề này so với chuyện ông ta gặp phải, đều chỉ như mây bay. Cách chương.